Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, có tình vô tình ở giữa. Liên tục nhiều lần, Lý Hoàng Nghĩa ngạc nhiên quay đầu, nghênh tiếp hắn, vẫn là Long Cẩm Y cái kia lạnh nhạt đến ánh mắt lạnh lùng. Xem hắn tâm thần lại dừng không ngừng run rẩy một cái. Long Cẩm Y không hề có một tiếng động đứng lên, đi vào trong cửa, quá rồi một hồi lâu mới đi ra, trong tay đã thêm một con bầu rượu dạng đồ vật đến. Sau khi về nhà, mỗi ngày buổi tối hớp một cái, chỉ cho một khẩu, uống nhiều dương hỏa đốt người, mạng nhỏ khó bảo toàn, đừng vội đến trách ta. Long Cẩm Y đem cái kia bầu rượu đưa cho hắn nói ra. Đại thúc, rượu này là dùng làm gì? Lý Hoàng Nghĩa tiếp nhận, ngạc nhiên hỏi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Một tháng sau, tự nhiên thấy rõ ràng, nếu là sợ sệt, ngươi liền ném nó. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, sau khi nói xong, lại một lần nữa ngồi vào cái kia bên tường trên ghế. Tâm sự nặng nề vậy ngây người lên, để ý cũng không tiếp tục để ý Lý Hoàng Nghĩa. Lý Hoàng Nghĩa thấy thế, cũng là không thể làm gì, đành phải nói cảm ơn cáo từ, trở về nhà bên trong. Buổi tối hôm đó, ở mờ nhạt ngọn đèn dưới, nhìn chăm chú cái kia bầu rượu, Lý Hoàng Nghĩa không nghĩ ra đối phương gây bất lợi cho chính mình bất kỳ lý do gì. Cuối cùng uống một hớp nhỏ xuống, này một cái miệng nhỏ xuống, rõ ràng lối vào băng lạnh lẽo lạnh, nhưng xuống tới bụng lại phảng phất thiêu lên, phảng phất uống vào một ngụm lớn nước nóng, trên người chỗ có miệng vết thương nơi, đều truyền đến ngứa cảm giác từ bên tai, hiệu quả chính là nhanh như vậy. Lẽ nào, vị đại thúc kia cho ta, là một loại nào đó trị thương rượu thuốc? Lý Hoàng Nghĩa trong mắt, lộ ra vẻ vui mừng đến, có tâm uống nhiều mấy cái, nhưng nghĩ tới Long Cẩm Y trước căn dặn, vẫn cứ nhịn xuống, đem cái kia bầu rượu cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh lại thời điểm, Lý Hoàng Nghĩa rõ ràng cảm giác được, trên người mình, phảng phất nhẹ không ít, một ít năm xưa lão thương. Càng là trực tiếp biến mất rồi, liền ngay cả gãy chân chỗ, tuy rằng còn chưa khỏe, nhưng cũng rõ ràng truyền đến dị dạng vậy cảm giác. Lý Hoàng Nghĩa vô cùng cơ linh, lần này nơi nào còn không càng thêm xác định, trong lòng cũng càng cao hứng hơn lên. Mà đối với Long Cẩm Y, hắn cũng là rốt cục sinh ra mấy phần càng nhiều suy đoán đến. Nhưng vẫn là chỉ giới hạn ở giang hồ lang trung về mặt thân phận. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lý Hoàng Nghĩa theo Long Cẩm Y dặn, mỗi ngày uống một ngụm rượu, thương thế trên người, lấy một cái nhanh chóng tốc độ phục hồi như cũ. Thời gian một tháng, còn kém mấy ngày, một ngày này, Long Cẩm Y nguyên ngồi ở ngoài cửa trên ghế, nghĩ tâm sự bình thường, cô độc mà lại trầm mặc. Đốc đốc đột nhiên, có dày đặc tiếng bước chân, theo trong thôn truyền đến lại tới gần. Đại thúc, chân của ta được rồi, chân của ta được rồi. Lý Hoàng Nghĩa hô to bước lớn chạy như bay đến, nơi nào còn có cái gì người thọt hình ảnh. Bước chân khỏe mạnh mạnh mẽ, người này trong một đôi mắt, càng là sáng lên trước đây chưa từng thấy thần thái sáng ngời. Đó là tân sinh. Đó là hy vọng, đó là một lần nữa bốc cháy lên, đối với sinh mạng cùng tương lai tự tin nhiệt thành, đến Long Cẩm Y trước người sau, tầng tầng một tiếng, liền quỳ ngã xuống, dập đầu liên tục, đa tạ đại thúc, tái tạo tri ân, Hoàng Nghĩa suốt đời khó quên. Lý Hoàng Nghĩa lớn tiếng nói, trên mặt đã có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Kích động đến không thể tự kiềm chế. Hắn này một đường chạy như bay đến, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều thôn dân chú ý. Theo lại đây, mọi người xa xa nhìn nơi này, mỗi người vẻ mặt kinh ngạc. Ngày hôm nay mới biết, nguyên lai này đến rồi mấy năm, cả ngày không có việc gì thần bí nam tử, dĩ nhiên là cái y thuật cao minh lang trung, nhưng bình thường cũng không có nhìn thấy hắn hái cái gì dược trở về a. Trong những người này, cũng bao quát Lý Hoàng Nghĩa lão nương Lý Thị. Đối với Lý Hoàng Nghĩa thường thường cầm chút con mồi cùng lương thực đến cho Long Cẩm Y. Lý Thị từ trước đến giờ là có chút phê bình kín đáo. Nhưng ngày hôm nay rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, không có dám tới gần. Xa xa liền quỳ xuống đất bái tạ lên, cũng là lão lệ thẳng xuống. Long Cẩm Y ánh mắt hơi đổi, rơi vào Lý Hoàng Nghĩa trên người, trầm mặc một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng. Thương được rồi liền đi làm việc đi, ta đã rất nhiều nguyệt không có ăn được lợn rừng chân. Cho ta đánh một cái đến. Âm thanh lạnh lùng, giống nhau thường ngày, nhưng rơi vào Lý Hoàng Nghĩa trong tai, nhưng là dường như nghe được thánh chỉ bình thường, liền vội vàng gật đầu hẳn là, lại cảm tạ vài câu sau, liền chạy như bay. Một tháng qua, hắn không chỉ là thương được rồi, càng là cảm giác được trên người có dùng mãi không hết kinh. Phảng phất gân cốt đều cường tráng vài phân một dạng, thần y, trên người ta cũng không có thiếu thương, cũng xin ngươi cho nhìn một cái đi. Thần y, mẹ ta đi đứng không lưu loát, vừa đến mùa đông, càng là liền giường đều không gây nên, xin ngươi phát phát từ bi, cũng giúp hắn trị một cái. Lý Hoàng Nghĩa tuy rằng đi rồi, những thôn dân khác nhưng là vây quanh, mỗi người mồm năm miệng mười xin mời Long Cẩm Y giúp đỡ chữa bệnh. Một ít càng là ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu liên tục, vẻ mặt tự nhiên rất đúng thành khẩn. Không trị, Long Cẩm Y chỉ lạnh lùng nói hai chữ. Thần y, cầu ngươi mở khai ân đi, ta nguyện ra số tiền lớn. Các thôn dân nào có như vậy dễ dàng thối lui, tiếp tục cầu xin lên, có chút bỏ ra số tiền lớn, có chút nước mắt chảy xuống ròng ròng. Long Cẩm Y thấy thế, đáy mắt có hàn mang chợt lóe lên, cút, một tiếng trầm thấp quát lớn, phảng phất sấm nổ một dạng, đánh vào một đám thôn dân trong tâm khảm, bất luận là người già trẻ em, đều bị chấn màng tai vang xào xạc. Nơi tim kịch liệt đau đau, một đám thôn dân, lần này xem như là biết lợi hại, không dám nhiều dừng lại, liên tục lăn lộn vậy mà đi. Lý Hoàng Nghĩa cùng Long Cẩm Y sự tình, rất nhanh sẽ ở trong thôn truyền ra đến, nhưng đã không có cái nào dám nữa tới quấy rầy. Chúng thôn dân không dám đi tìm Long Cẩm Y, liền đi tìm tới Lý Hoàng Nghĩa. Buổi tối hôm đó, còn kém chỉ đem Lý Hoàng Nghĩa nhà ngưỡng cửa cho đạp phá. Lệnh hắn muốn đi trộm tìm Dư Hương Nhi đều không có cơ hội. Sáng ngày thứ hai, Lý Hoàng Nghĩa liền mang theo một con lợn rừng chân, tới gặp Long Cẩm Y. Không chỉ là lợn rừng chân, thậm chí còn có cái khác một đống lớn gạo và mì dầu lương. Gia thú thảo dược, hết thảy cho ta lấy đi. Long Cẩm Y chỉ liếc hắn một cái, liền lạnh lùng quát, một bộ không có tình người dáng vẻ. Cái nhìn này, sắc bén như kiếm, xem Lý Hoàng Nghĩa liền một câu nói đều không nói ra được. Liền xám xịt mang theo một đống lớn đồ vật trở lại. Một lát sau, mới đơn độc mang theo cái kia con lợn rừng chân đến. Vẻ mặt ngượng ngùng, đại thúc, Lý Hoàng Nghĩa tiến lên, dâng lợn rừng chân, Long Cẩm Y đột nhiên đứng lên đến chính là một cước, mạnh mẽ đá vào hắn nơi bụng. Một cước này đạp vô cùng ác độc rất nặng. Lý Hoàng Nghĩa kêu thảm thiết một tiếng, ôm bụng dưới liền lăn lộn trên mặt đất lên. Ngươi khi nào học được cầm người khác đánh đến lừa gạt ta? Long Cẩm Y quát chói tai nói rằng, nếu là cảm thấy lấy sau dựa vào người khác đưa, ngươi liền có thể sống rất tốt. Ta hiện tại liền đem ngươi cái chân kia lại cho đánh phế bỏ. Ngược lại ngươi cũng không cần dùng đến nó. Âm thanh cực lạnh lẽo, lại lộ ra một loại nào đó chỉ tiếc mài sắt không nên kim vậy mùi vị. Lý Hoàng Nghĩa mới vừa rồi bị đạp một cước, trong lòng còn có chút oán hận Long Cẩm Y. Nghe được câu này, ngay lập tức sẽ lòng tràn đầy xấu hổ. càng là viền mắt chuyển đỏ, có nhiệt lệ chảy ra. Ngoặc kép, đại thúc, ta sai rồi, ta sai rồi, ta vậy thì đưa trở về. Lý Hoàng Nghĩa không dám nhìn Long Cẩm Y, quỳ xuống đất nói rằng. Long Cẩm Y nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai ngồi xuống, lại một lần trầm mặc không hề có một tiếng động lên. Lý Hoàng Nghĩa giãy giụa đứng lên, lại giãy giụa thi lễ một cái sau, rốt cục trở về nhà. Bên này phát sinh một màn, tự nhiên lại bị những kia xa xa nhìn lén nhìn thôn dân xem ở trong mắt, lại một lần nữa cảm giác được Long Cẩm Y hỉ nộ vô thường. Không có tình người đồng thời, cũng tất cả đều nhìn ra, hắn đối với Lý Hoàng Nghĩa vẫn có mấy phần quan tâm. Bất quá nếu hắn chết sống không chịu trị, cũng không thể làm gì. Ngày thứ hai mãi đến tận hoàng hôn, Lý Hoàng Nghĩa mới lần thứ hai mang theo một con lợn rừng chân đến. Lần này, trên người hắn nhuộm tảng lớn máu tươi, dâng lợn rừng chân. Long Cẩm Y lạnh lùng không nói. Tất cả dường như từ trước, Lý Hoàng Nghĩa biết hắn tính tình, thả xuống lợn rừng chân liền lần thứ hai cáo từ rời đi. Này một đêm, Lý Hoàng Nghĩa thừa dịp ánh trăng, leo tường tiến vào nhà thôn trưởng bên trong, muốn gặp một lần Dư Hương Nhi. Hắn bây giờ thân thể khôi phục, tự tin cũng quay về rồi, liền muốn cường điệu tục tiền duyên, nhẹ nhàng khấu hai lần cửa. Lý Hoàng Nghĩa nhỏ giọng nói, Hương Nhi, mở mở cửa, là ta. Trong cửa đèn đuốc sáng sủa, có yểu điệu thiến ảnh ngồi ở dưới đèn, nhưng không có đến mở cửa. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Sau một chốc sau, sau cửa truyền đến Dư Hương Nhi âm thanh. Âm thanh thất lạc bên trong mang theo một loại nào đó thất vọng. Lý Hoàng Nghĩa nghe ánh mắt chấn động, hỏi vội, tại sao? Hương Nhi, ta hiện tại chân đã được rồi a, ta có thể chăm sóc ngươi, ta nhất định sẽ đợi ngươi tốt đẹp. Trong cửa yên lặng một hồi, quá rồi sau một hồi lâu, có nước nở vang lên, ngươi chân tốt lúc, liền muốn chăm sóc ta, cùng với ta, ngươi chân đoạn lúc, liền bước ta rời đi. Hoàng Nghĩa ca ca, ta tới hỏi ngươi, lần sau săn thú lúc, ngươi chân nếu là lại đứt đoạn mất, lại sẽ làm sao đối với ta? Dư Hương Nhi âm thanh cực bi thương. Lý Hoàng Nghĩa ánh mắt ngốc trực, nói không ra lời. Hắn chung quy chỉ là cái trong ngọn núi tiểu tử, chỉ đọc một điểm thư, chỉ biết là dùng chính mình cho rằng đúng phương thức đi yêu đối phương, chưa bao giờ từng ý thức được khả năng này là thương tổn. Ta chắc chắn chăm sóc thật tốt tốt chính mình, liền là lại đứt đoạn mất, ta cũng có thể cầu cái kia đại thúc giúp ta chữa khỏi. Chỉ chốc lát sau, Lý Hoàng Nghĩa vội vội vàng vàng lại đứt quãng nói rằng, ngươi đi đi, này không phải ta muốn đáp án. Dư Hương Nhi âm thanh lạnh xuống, thất vọng tâm ý càng nặng. Lý Hoàng Nghĩa cuống lên, tầng tầng gõ lên cửa đến, la lớn, Hương Nhi, ngươi mở cửa, để ta đi vào, để ta đi vào, ta muốn đi vào cùng ngươi nói. Đến cùng còn là một nửa thiên niên lớn. Dư Hương Nhi không nói nữa. Lý Hoàng Nghĩa phía sau lại đột nhiên có âm thanh truyền đến. Tiểu tử, còn không mau cút đi ra nhà ta đi. Muốn ta cầm gậy niện ngươi sao? Âm thanh lạnh mà uy nghiêm. Trưởng thôn chẳng biết lúc nào đã qua đến. Bên người còn đứng mấy cái hạ nhân, mỗi người cầm trong tay mộc trượng, vẻ mặt cực hung ác nhìn Lý Hoàng Nghĩa. Lý Hoàng Nghĩa ngẩn ra quay đầu, sắc mặt khó coi càng gộp lại. Liên quan với năm đó trưởng thôn lưu đày trương quả phụ sự tình, nhất thời xông lên đầu, trong lòng nổi lên mấy phần khiếp đảm. Còn không mau cút đi, nếu không có là xem ở vị thần y kia trên mặt, ta hiện tại liền lấy tự tiện xông vào nhà dân, quấy giày đàng hoàng nữ tử tội danh, đem ngươi đánh giết. Trưởng thôn lạnh lùng lại nói. Lý Hoàng Nghĩa sắc mặt